Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữ thành ngày đêm, mặc dù có người mất đi ý chí chiến đấu, cũng có người đã hoàn toàn đánh ra được khí thế. Những người này đều lớn tiếng hưởng ứng tuyệt không ngã xuống, tuyệt không ngã xuống. Lúc này dưới thành, tướng lĩnh quân địch đột nhiên vung tay ra lệnh ngừng chiến. Thôi tướng quân không biết đối phương đang giở trò gì nhưng vẫn nâng cao cảnh giác, để mọi người nhanh chóng khiêng thương binh xuống cứu chữa. Tướng lĩnh quân địch cưỡi ngựa đi ra, nói với thôi tướng quân trên thành. Đầu hàng đi, biết đâu bệ hạ của các ngươi đã phái người đến giao thành trì, hoặc ký kết hiệp ước chư hầu rồi. Đừng giống như thẩm tướng quân năm đó, 20 vạn đại quân C.H.E.T.Oan, ha ha. Chư hầu chính là mất đi chủ quyền. Hoàn toàn dựa vào Việt quốc mà sống, từ nay về sau bị Việt quốc điều khiển. Cho dù trước đây năm nào cũng tiến cống, ít nhất chủ quyền vẫn nằm trong tay Khánh quốc. Bệ hạ, Khánh quốc của ta tha rằng vong quốc, cũng tuyệt đối không làm chư hầu cho Việt quốc các ngươi. Giọng nói của thôi tướng quân vang dội và kiên định, là cái gì cho các ngươi dũng khí đó, là thứ các ngươi gọi là thiên lôi của sao? Tướng lĩnh quân địch cười lớn, nói cho ngươi biết. Cho dù các ngươi giữ được cửa thành thì hậu viện cũng đã cháy rồi. Lúc này đây, những người dân xung quanh hẳn đang đau khổ chờ các quân gia các ngươi đi cứu họ đấy. Ngươi lập tức ra lệnh đầu hàng có lẽ còn kịp. Thôi tướng quân nghe vậy, quay đầu nhìn về hướng trong thành, tức giận nắm chặt tay, mắt đỏ ngầu. D, C, M, T, H, hai quân giao chiến, không ngờ, Y, E, C tù binh, không đổ sát bách tính, các ngươi không xứng làm cường quốc. Ngày đó ông ta cũng từng nghĩ đến việc trói tù binh vào doanh trại làm mồi nhử, nhưng biết được phong cách chiến đấu của Việt quốc, ông ta không nỡ ra tay, không ngờ Việt quốc lại vòng ra phía sau họ tàn sát thôn làng. Thắng làm vua, thua làm giặc, muốn trách thì trách quốc gia của ngươi không đủ mạnh. Bách tính vô tội, đây không phải là quốc gia không đủ mạnh, mà là đối thủ không phải người. Đúng là không phải người, Việt quốc là thần. Thế nào, muốn đầu hàng thần không? Nói xong, viên tướng đó hét lớn với Khánh quân trên thành. Khánh quân nghe đây, bổn tướng ở đây hứa chỉ cần các ngươi đầu hàng, ta sẽ không giết. Khánh quân trên thành, có người còn mang thương tích trên người, có người bị bỏng trên mặt vẫn đang chiến đấu, nghe vậy đều nắm chặt tay, tức giận không thể kìm nén. Có người nghe vậy, đối mặt với mũi giáo của quân địch dưới thành cũng bắt đầu do dự lùi lại. Thôi tướng quân thấy vậy liền rút kiếm G, Y, E, C chết. Ông ta giơ cao thanh kiếm còn nhuốm máu, vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ cần thánh chỉ của bệ hạ chưa đến thì không được hàng. Ai dám hàng, xử như quân phản loạn. Biện pháp cứng rắn của thôi tướng quân nhất thời trấn áp được lòng quân đang đê, a, o động. Thôi Ngụy, ngươi tưởng Khánh quốc chế tạo ra hỏa lôi là có thể đứng lên sao? Bổn tướng sẽ cho ngươi thấy thế nào là mơ hão. Nói xong, viên tướng đó vung tay, đẩy lên, rất nhanh. Một hàng xe được đẩy lên từ phía sau, trên xe có giá đỡ, trên giá đỡ đặt một vật hình ống dài bằng sắt, ngửa lên, đầu trước có một miệng loe lớn, hướng thẳng về phía Khánh quốc. Thôi tướng quân nhìn thấy liền thấy không ổn, đây là vũ khí mới nhất mà Việt quốc chúng ta chế tạo ra, hỏa pháo. Các ngươi còn cho rằng có hỏa lôi là có thể đánh bại Việt quốc chúng ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt quốc chúng ta mấy chục năm nay cũng không phải không làm gì cả. Cách chương.